Kiều Mị, thông phòng vừa kiều vừa mị. Chương 60, chờ ta về phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hổ nói với Hàn An phương án khiến cho Hàn Trọng Hoài bớt giận. Hàn An mang phương án này về phủ quốc công. Phủ quốc công nổ tung. Người trẻ tuổi của Hàn gia, trừ Hàn Trọng Hoài ra thì người được coi trọng nhất chính là Hàn Trọng Thời. Bây giờ lại để cho hắn ta thành thân với một cô nương bị ngốc. Đây không phải là đang vũ nhục người khác hay sao? Muốn cưới thì để Hàn Trọng Giác hưu thê cưới người khác. Chuyện này có liên quan gì đến Thời Ca Nhi nhà chúng ta? Dựa vào cái gì để Thời Ca Nhi cưới kẻ ngốc kia? Hàn nhị phu nhân tức giận đập nát không ít đồ đạc trong phòng. Nghĩ đến đức tính không có tiền đồ của Hàn Phong Lâm. Không đợi Hàn Phong Lâm tới tìm, bà ta đã tự mình đến chỗ Hàn lão phu nhân cáo trạng trước. Hôn sự của nhi tử là do bà ta ngàn chọn trăm lựa, sau đó mới cùng đối phương trao đổi ý tứ, bây giờ chỉ chờ hạ sính. Cô nương mốc kia đừng nói là làm thê tử của nhi tử bà ta, cho dù là làm thiếp bà ta cũng ngại ghê tởm. Nương, người là người thương Thời Ca Nhi nhất, cũng không thể ủy khuất hắn như vậy, Hàn nhị phu nhân không để ý đến thể diện gì, khóc không ngừng. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến nhị phòng, như thế nào cũng không nên là Thời Ca Nhi đến bù đắp sai lầm. Hàn lão phu nhân bị bà ta khóc đến đau đầu, nghe được lời phủ sạch quan hệ của bà ta thì nhíu mày. Cái gì gọi là không liên quan đến nhị phòng, đại phòng nhị phòng đều là người Hàn gia, đều là người của phủ quốc công. Con dâu biết, đại gia và nhị gia đều là con của nương. Cũng bởi vì nhị gia sinh ra hơi muộn một chút nên nhị phòng chúng ta mới không thể quyết định được. Đại phòng làm sai chuyện, bởi vì bọn họ là lớn, nhị phòng chúng ta sẽ phải chịu tội theo. Hàn Trọng Thời chính là mệnh căn của Hàn nhị phu nhân, nếu ép bà ta nóng này thì cái gì cũng có thể là ra được. Bà ta biết Hàn lão phu nhân thiên vị đại phòng, rất có khả năng sẽ bị Hàn Phong Lâm thuyết phục, cho nên dứt khoát buông lời tàn nhẫn. Nếu đại bá cố ý bảo Thời Ca Nhi đến lấp chỗ trống, vậy nhị phòng chúng ta liền phân ra ngoài thôi. Hàn nhị phu nhân mở miệng chính là phân ra, Hàn lão phu nhân tức giận ngã ngửa. Người nói cái gì vậy, ta còn chưa chết đâu, người nói cái gì mà phân ra. Lúc trước Hoài Ca Nhi cũng có thể phân ra ngoài, vì sao chúng ta không thể phân, lão phu nhân, nhị phu nhân, đại gia tới rồi. Nghe nhà đầu truyền lại, Hàn nhị phu nhân đứng lên lau khô nước mắt. Mẫu thân suy nghĩ thật kỹ đi, Thời Ca Nhi chính là tâm can của ta. Nếu có người muốn hủy hoại hắn thì con dâu cũng không sống nữa. Nói xong không đợi quốc công gia vào cửa đã che mặt đi ra ngoài. Quốc công gia gặp được Hàn nhị phu nhân ở cửa, nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ của bà ta thì cảm thấy không tốt. Ông ta mỉm cười chào hỏi, ngược lại còn bị lườm một cái. Nương, phu nhân của lão nhị càng ngày càng không có quy củ. Hàn lão phu nhân tức giận xoa ngực, thấy đại nhi tử vừa vào cửa đã giống như là tiểu hài tử mà cáo trạng. Ngực bà càng thêm nghẹn lại. Nàng không có quy củ còn không phải là do các ngươi bức. Nếu lúc trước ngươi không đuổi Hoài Ca Nhi ra khỏi nhà, làm sao có thể tạo thành cục diện hiện tại? Mẫu thân, lúc trước ta đuổi hắn đi người cũng không có dị nghị gì. Hàn lão phu nhân nghẹn một tiếng, nhìn bộ dạng nhi tử của bà, giống như là muốn đem chỗ sai này ấn một phần lên đầu bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là một lão thái bà. Làm sao biết rõ chuyện bên ngoài, chẳng lẽ người quyết định xong ta còn phải làm trái lại? Nghe lão phu nhân nói sẽ không làm trái lời mình, Hàn Phong Lâm lập tức nói. Vậy để Thời Ca Nhi cưới, ông ta còn chưa nói xong, Hàn lão phu nhân đã trừng mắt nhìn, tuy rằng bà tức giận nhị tức phụ nói, nhưng cũng không đến mức tức giận hủy hoại đi tôn tử mà mình thích nhất. Người còn nói người không có chủ ý này, Hoài Ca Nhi bất hiếu, chúng ta không nhận hắn là được. Chẳng lẽ nhà chúng ta thật sự đã đến nỗi phải ăn nói khép nép với một tiểu tử? Hàn Phong Lâm cau mày, không dám nói thật với lão phu nhân, nếu không đến mức thấp giọng khép nép, vậy không cần lão phu nhân nói, đương nhiên ông ta cũng sẽ không tìm Hàn Trọng Hoài. Tình huống hiện tại quả thật là cần Hàn Trọng Hoài kéo ông ta một phen. Lúc trước Hàn Trọng Hoài xảy ra chuyện, ông ta phủi sạch quan hệ rồi chạy tới chạy lui với đám người Tô Tề Ninh một hồi. Vốn tưởng rằng là đã làm ra lựa chọn chính xác, ai ngờ lại đứng sai đội một lần nữa. Ông ta đã hỏi thăm qua, bệ hạ có ý tước đoạt chức quan. Làm sao ông ta có thể không hoảng hốt cho được, Thời Ca Nhi không muốn cưới thì thôi, ta lại nghĩ biện pháp, nghe nói sủng thiếp hiện tại của Hoài Ca Nhi là mẫu thân ngươi cho hắn, nghe Hàn An trả lời. ông ta cảm thấy dường như có thể xuống tay từ trên người Ngọc Đào. Hàn lão phu nhân liếc mắt nhìn nhi tử một cái, tuy rằng cảm thấy một nha đầu không thành chuyện gì, nhưng so với việc hạ chủ ý trên người thời ca nhi thì vẫn tốt hơn. Thời điểm ta cho nha đầu kia, ngay cả khế ước bán thân cũng đã đưa cho Hoài ca nhi, nhưng mà nghe nói nàng có người thân ở ngoài phủ. Có người thân là tốt rồi, Hàn Phong Lâm không trì hoãn ở Phúc Hoa Viện, gọi người đi tìm người thân Ngọc Đào. Người thân của Ngọc Đào rất dễ tìm. Lúc trước nghe nói Ngọc Đào đi theo thiếu gia của Phủ Quốc Công, người trong nhà Ngọc Đào liền không ngừng đi tới cửa Phủ Quốc Công cọ cọ. Biết Ngọc Đào truyền ra khỏi Phủ Quốc Công, bọn họ lại hỏi thăm địa phương, tìm chỗ ở của Ngọc Đào. Chỉ là mấy lần tìm kiếm đều bị Trần Hồ ngăn cản, không để cho bọn họ đụng phải mặt. Lần này Hàn Phong Lâm trực tiếp phái người đưa đến cửa lớn Hàn Phủ, thị vệ còn chưa tiến lên ngăn bọn họ đã lập tức khóc lên. Một đám người diều già rất trẻ, khóc đến mức đinh tai nhức óc, hù dọa thị vệ cũng không dám tiến lên. Này làm sao bây giờ, biết những người này đều là người thân của Ngọc Đào, thị vệ nhìn thoáng qua, cảm thấy vẫn là mời Trần Hổ đến định đoạt thì hơn. Ngày mai ta sẽ xin đại nhân để cho ngày thường đại nhân mang ta đi ra ngoài làm việc, ta tình nguyện vào sinh ra tử còn hơn phải nhìn những chuyện này. Trần Hổ không nghe thấy tiếng khóc của người thân Ngọc Đào, chỉ nghe thủ hạ hình dung đã nhíu mày. Đem mọi chuyện đẩy ra, vẻ mặt mấy thị vệ liền thoải mái, còn có tâm tình an ủi cấp trên. Nói không chừng Ngọc Đào phu nhân hiểu lý lẽ, sẽ không gặp bọn họ. Làm sao có thể không gặp, đây chính là người thân của nàng. Ta đã hỏi thăm lúc trước nàng làm việc ở Phúc Hoa Viện, tiền công của nàng không nhiều lắm, nhưng người nhà nàng vừa dỗ dành, bạc liền đưa ra ngoài. Lúc trước hắn nghe được chuyện này, cảm thấy đây là ưu điểm duy nhất trên người Ngọc Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tiểu nhân hám lợi thì ít nhất cũng coi trọng người thân, nhưng đặt ở tình cảnh hiện tại hắn lại chỉ cảm thấy phiền toái. Đám người này rõ ràng chính là có việc nhờ và mà đến. Nếu Ngọc Đào nghe bọn họ nói xong, dựa theo trình độ sùng Ngọc Đào của chủ tử, cũng không biết có thể vì Ngọc Đào mà thay đổi chủ ý hay không. Tuy rằng cảm thấy mọi chuyện khó làm nhưng Trần Hổ không có ý định gạt Ngọc Đào. Chủ yếu là biết đại hoa hay chạy tán loạn khắp viện, nhất định đã đem chuyện người của Kỳ gia đến nói cho Ngọc Đào biết. Đến trước cửa, Trần Hồ gõ cửa vào trong liền nhìn thấy vẻ mặt Ngọc Đào mệt mỏi tựa vào trên giường. Mỹ nhân thần thái lười biếng, nhan sắc kia hơn vô số cảnh đẹp. Nhìn thấy Ngọc Đào như vậy Trần Hồ lại sợ, ngày thường chủ tử cũng đủ sùng Ngọc Đào. Nhưng Ngọc Đào mỹ mạo giống như là một cái động không đáy, người càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng chủ tử cũng không thể càng ngày càng ngu ngốc được. Đem tình huống người Kỳ gia đến nói một lần, Trần Hổ cung kính hỏi. Ngọc Đào phu nhân thấy thế nào? Ta thấy cái gì? Khế ước bán thân của ta ở trên tay đại nhân, chỉ xem như là một đồ vật của đại nhân. Bọn họ muốn gặp ta, hẳn là nên đi cầu đại nhân, mà không phải cầu ta. Trần Hổ sửng sốt, hắn đã làm vô số loại chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới Ngọc Đào có thể hiểu rõ ràng như vậy. Ý của phu nhân là nói, không gặp bọn họ, đương nhiên, gặp bọn họ làm cái gì? Nàng một không phải nguyên chủ, hai không cảm thấy nợ nguyên chủ cái gì? Nếu như vậy, vì sao nàng biết rõ những người này đến đây không có ý tốt, nhưng lại còn ngốc nghếch đi ra ngoài gặp bọn họ? Nếu như bọn họ một khóc hai nháo ba treo cổ ở trước cửa, nên đánh nên bắt đi gặp quan thì cứ bắt đi gặp quan, Trần thị vệ ngàn vạn lần đừng nể mặt ta. Sợ Trần Hổ nhìn mặt mũi của nàng mà xuống tay quá nhẹ, nàng còn cố ý dặn dò. Phu nhân yên tâm, Trần Hổ nhìn mặt Ngọc Đào, lúc này cảm thấy trên mặt nàng lại được mạ một tầng kim quang, có sức mạnh của Quan Âm Bồ Tát, thật sự là mỹ mạo như động không đáy. Trần Hổ nhìn Ngọc Đào phát ra ánh sáng, mà Ngọc Đào thì cảm thấy ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng. Bị hắn nhìn thêm hai lần, nàng tự giác gần đây mình không có ý định trộm người, khụ khụ. Trần thị vệ mau đi đi, nếu để cho bọn họ khóc nháo, người bên ngoài không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta xảy ra tang sự. Thời điểm Trần Hổ vào cửa, lông mày nhíu chặt lại, lúc ra ngoài lại là tinh thần sáng láng giống như ăn xuân dược. Người Kỳ gia không chỉ mang theo nữ nhi đến mà còn có một bộ phận người có quan hệ thân thích với Ngọc Đào, cứ như vậy gọi người của nửa cái thôn đến khóc tang. Trần Hổ cũng không tính là ra tay tàn nhẫn, chỉ là để cho người giáo huấn mấy người lớn tuổi. Mắng bọn họ ra mà không đứng đắn, sau đó phân phó người gọi xe châu, đem những người này trói lên xe, cùng nhau kéo đến quan phủ. Bá tánh bình dân sợ nhất là gặp quan, một xe người kêu gào a cha a nương, thậm chí còn có người còn đem quốc công gia ra để gào thét. Trần Hổ chậc chậc, cho người nọ hai cái tát, ai cũng dám lôi vào, quốc công gia là nhân vật gì, cẩn thận nói bậy về sau mất mạng. Đều mang đi, cửa lớn Hàn phủ há có thể cho người khác làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Hàn Trọng Hoài bắt không ít người vào đại lao, hơn nữa còn là những quan lại ở thành Đông. Thời điểm người Kỳ gia náo loạn, những người khác đều đang dục dịch, nghĩ có nên đục nước béo cò cũng náo loạn theo hay không. Phát tiết tức giận là thứ yếu, nếu có thể gây áp lực cho Hàn Trọng Hoài đem người thả ra là tốt nhất. Sau đó liền nhìn thấy những người đó giống như là tượng La Hán mà được đặt trên xe châu một cách chỉnh tề. Còn nói những người này là thân thích sùng thiếp của Hàn Trọng Hoài, bọn họ không phải là thân thích mà dám đi qua, chỉ sợ chính là trực tiếp đặt ở dưới gầm xe đi. Phu nhân, ngoài cửa thật náo nhiệt, giống như là ăn mừng năm mới vậy, đại hoa không phát hiện ra bầu không khí khẩn trương gì, chỉ là cảm thấy ngoài cửa có náo nhiệt để xem, muốn lôi kéo Ngọc Đào cùng đi xem náo nhiệt. Vốn dĩ Ngọc Đào định không đi, nhưng nghĩ nếu người Kỳ vẫn không nhìn thấy nàng thì vẫn sẽ có kỳ vọng đối với nàng. Vì vậy vẫn là để đại hoa đỡ nàng ra ngoài. Sao phu nhân lại tới đây? Thị vệ nhìn thấy Ngọc Đào, nhất thời cảm thấy chột dạ, sợ bọn họ làm cho trận thế quá lớn, Ngọc Đào nhìn mà đau lòng. Đi ra xem náo nhiệt, bọn thị vệ hành lễ làm cho không ít người trên xe chú ý tới Ngọc Đào. Bọn họ đang đánh giá Ngọc Đào, Ngọc Đào cũng đang đánh giá bọn họ. Nói thật thứ mà Ngọc Đào chú ý tới là mấy khuôn mặt đã bị đánh qua, sưng đỏ giống như đầu heo. Về phần cha nương của nguyên chủ, nàng căn bản không phân biệt được. Mà dường như trên xe cũng không ai phân biệt được nàng, chỉ là cầu xin nàng thương xót, cũng không có người gọi ra tên nàng. Xe lăn bánh đi rồi, lúc này mới có người giống như là cân nhắc ra, giống lên. Đào Đào, những lời tiếp theo đều chìm trong biển người, Ngọc Đào giơ tay vẫy vẫy về phía bọn họ, nhìn bọn họ đi xa. Nếu phu nhân muốn thả cho bọn họ một con ngựa, thả cho bọn họ một con ngựa. Vậy ai thả cho ta một con ngựa? Ngọc Đào ngước mắt lên, lúc trước cũng đã đem ta bán qua một lần, hiện tại còn muốn lấy được đồ từ trên người ta, sinh nữ nhi thật đúng là có lợi. Châm chọc một câu, mặc kệ vẻ mặt của người khác, Ngọc Đào lại được đại hoa đỡ về phủ. Buổi sáng đã vận động qua, buổi chiều lại xem một hồi náo nhiệt, bữa tối Ngọc Đào dùng cơm cảm thấy đặc biệt thơm ngon, ăn xong mới nhớ tới Hàn Trọng Hoài còn chưa trở về. Nhìn sắc trời phỏng chừng là không kịp về phủ ăn bữa tối. Đương nhiên nếu suốt đêm không về mà ở lại để phục vụ quốc gia thì lại càng tốt. Chờ mong Hàn Trọng Hoài bận công vụ không cần về phủ, nhưng đến buổi tối, Ngọc Đào lại một lần nữa bị đánh thức. Giống như hôm qua, Hàn Trọng Hoài đứng ở trong viện, trên người là áo choàng màu đen, ánh mắt thâm trầm như bóng đêm. Đây là cái cốt truyện tuần hoàn quỷ quái gì vậy? Lần này Ngọc Đào trực tiếp một bước đặt đúng chỗ. Nắm tay Hàn Trọng Hoài dẫn vào trong phòng. Hôm nay mùi bạc hà trên người Hàn Trọng Hoài còn nồng hơn vài phần so với hôm qua. Bị hương vị quá mức sảng khoái kích thích, Ngọc Đào hắt hơi vài cái. Thấy Hàn Trọng Hoài đang rửa mặt nhìn về phía nàng, Ngọc Đào xoa xoa mũi. Không phải là ta lại phong hàn chứ, nếu lây nhiễm cho đại nhân thì không tốt. Bằng không tối nay đại nhân đến chính phòng nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đào đề nghị. Đá cầu lông gà nửa ngày, bây giờ chân nàng vẫn còn mềm. Cũng không biết là chiều dài của Hàn Trọng Hoài kinh người, hay là nàng quá chật. Nàng nhảy đến nỗi sắp dò dỉ nước tiểu nhưng cũng không thấy chất lỏng không rõ gì chảy ra. Nữ nhân ngồi bên giường sắc mặt hồng nhuận, mắt mơ màng buồn ngủ nhưng nói chuyện lại logic rõ ràng. Nếu là ở trong ngục nhìn thấy có người dùng thái độ này nói chuyện, hắn không cần phân biệt cũng biết là nói dối. Nhưng đối đãi với Ngọc Đào, hắn vẫn tiến lên sờ trán nàng, kiểm tra đầu lưỡi của nàng. Ngọc Đào duỗi đầu lưỡi, trong mắt không ngừng chuyển động, đầu lưỡi vừa trở lại trong miệng đã ngửa đầu hôn xuống hàm Hàn Trọng Hoài một cái. Đại nhân vậy mà lại biết khám bệnh, chỉ biết xem phong hàn như thế nào. Biết nụ hôn của Ngọc Đào là lấy lòng hắn, không muốn để cho hắn truy cứu chuyện nàng nói dối, Hàn Trọng Hoài thả cho nàng một con ngựa. Cốt truyện tuần hoàn lại tiếp tục diễn ra, bị Hàn Trọng Hoài đè lên người. Hôm qua còn vận động đến nửa đêm, hôm nay chưa đến hừng đông đã đánh trống thu binh, có lẽ nguyên nhân là do Ngọc Đào kêu đau quá nhiều lần. Vốn dĩ Ngọc Đào còn ôm thái độ liều mạng với Hàn Trọng Hoài, không phải nói là không có ruộng cày hư chỉ có trâu mệt chết sao. Tuy rằng hôm nay nàng đá cầu nhưng Hàn Trọng Hoài lại liên tục làm việc mấy ngày, lấy thể lực còn sót lại mà nói, rõ ràng là nàng tốt hơn một bậc. Nhưng mà đợi đến khi thật sự thực chiến, Hàn Trọng Hoài chính là cái máy đóng cọc đầu thai, làm cho người ta nhìn không ra thể lực của hắn. Nàng chỉ có thể khóc hề hề không ngừng kêu đau mới có thể thay đổi một tia thở dốc. Vào mùa đông, hai người dựa vào nhau vô cùng ấm áp. Hàn Trọng Hoài muốn dịch ra bên ngoài một chút nhưng lại bị Ngọc Đào ôm eo. Chân đau nhức đè lên người Hàn Trọng Hoài, có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Mỗi ngày nàng đều ở trong phủ làm cái gì? Hàn Trọng Hoài đột nhiên mở miệng, hỏi một câu hỏi khó hiểu. Vốn dĩ Ngọc Đào sắp ngủ thiếp đi, nghe được câu hỏi này thì suy tư một chút. Đương nhiên là nô tỳ chờ đại nhân hồi phủ, chờ ta hồi phủ, ngón tay Hàn Trọng Hoài cuộn tóc Ngọc Đào. Nghe được nàng trả lời, tay hơi siết chặt, kéo đau ra đầu Ngọc Đào. Nếu chờ hắn hồi phủ, vậy như thế nào mỗi ngày hắn còn chưa đến phủ đệ đã thấy nàng ngủ lăn quay. Tóc bị kéo, Ngọc Đào vô tội trợn tròn mắt, nô tỳ cũng không phải là quan viên có chuyện gì cần xử lý. Mỗi ngày ngoại trừ chờ đại nhân, bằng không còn có thể làm cái gì. Có lẽ lời giải thích này đã thuyết phục được Hàn Trọng Hoài, hắn không kéo tóc nàng nữa mà là thành thành thật thật ngủ. Hai người nằm cạnh nhau, tuy rằng ánh mắt đều không ở trên người nhau nhưng có thể cảm nhận được đối phương vẫn chưa ngủ. Kỳ thật sẽ không phải là do đại nhân suy nghĩ quá nhiều đi, nhìn trên đỉnh trướng, Ngọc Đào mở miệng nói. Nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn bị Hàn Trọng Hoài giày vò, cho nên chỉ có chủ động giải thích hắn. Nô tỳ chính là một người đơn giản, có lẽ đại nhân không chỉ điều tra nô tỳ mới một lần, nô tỳ không phải là mật thám gì. Ngày thường nô tỳ chỉ nghĩ ăn ăn uống uống, nếu đại nhân thích thân thể nô tỳ, thích mặt nô tỳ sẽ rất cao hứng, bởi vì như vậy nô tỳ có thể vẫn luôn được ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu của nàng đơn giản như vậy, hắn muốn có được nàng cũng chỉ cần hoàn thành yêu cầu đơn giản như vậy. Kỳ Ngọc Đào, nào có ai đi làm thông phòng cho người ta mà còn dám nói, chính mình hầu hạ người khác chỉ là vì ăn ăn uống uống. Hàn Trọng Hoài nghiêng mặt cười như không cười, nàng ỷ vào ta dung túng nàng rồi lại làm bộ cái gì cũng không hiểu, nàng cho rằng ta không biết sao, nhà đầu bò giường phần lớn đều là vì sống tốt, nhưng lại có ai dám thẳng thắn nói rõ ràng như vậy. Nếu Ngọc Đào đã nói rõ với hắn, vậy Hàn Trọng Hoài cũng rõ ràng mở miệng. Hai ngày nay hắn cố ý về muộn, có một phần là vì cảm thấy ngượng ngùng, hắn nhận ra tình cảm của mình đối với Ngọc Đào bất đồng. Cho nên muốn gặp nàng lại sợ gặp nàng. Nhưng mà có một số loại cảm xúc cho dù hắn giằng xé bao nhiêu thì cũng không có cách nào làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh được. Nếu nàng muốn sống, vậy nên biết sống không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng. Hàn Trọng Hoài đặt tay lên cổ Ngọc Đào, giống như là đang cảnh cáo nàng. Nếu nàng muốn mạng thì phải cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Cách chương.